Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 59, cậu ấy không còn thích mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm đang cúi mắt xuống nhìn sách giáo khoa, khẽ nói, không cần cảm ơn, sau đó, không ai trong số họ nói thêm gì nữa, ngoại trừ hai món đồ đặt trên bàn, chẳng có gì chứng tỏ rằng họ vừa nói chuyện với nhau. Tình trạng này kéo dài khoảng 2-3 ngày. Một buổi chiều tan học, sau khi cả hai lặng lẽ ăn tối xong, trở lại lớp học, Trình Diễm đột nhiên chủ động nói chuyện với Lâm Đăng. Anh nói, tôi có việc phải ra ngoài một chút. Lâm Đăng muốn hỏi đó là việc gì, nhưng lại nuốt lời vào trong, chỉ khẽ ừ một tiếng, mắt vẫn dán vào sách, nghe tiếng bước chân anh xa dần. Cô muốn biết Trình Diễm đi đâu, còn muốn đi theo để xem. Nhưng cô không có đủ can đảm, chỉ có thể ngồi trong lớp mà mặc sức đoán mò, tưởng tượng lung tung, gió lạnh vỗ vào cửa sổ lớp học, cũng thổi qua những cành cây trơ trọi bên ngoài. Trình Diễm đi lên tầng 2 của tòa nhà, đến lớp của Lý Huệ An, gọi cậu ta ra ngoài. Lý Huệ An vừa ăn tối xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong lớp, nghe thấy anh đến tìm, có chút không hiểu. Cậu có việc gì à? Trình Diễm tựa lưng hờ hững vào cột trụ, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhạt nói, cậu còn thích cô ấy không? Cậu có ý gì? Lý Huệ An nhíu mày, cậu ta không phải chưa từng nghe qua những tin đồn về Trình Diễm và Lâm Đăng, thậm chí còn thấy họ đứng cùng nhau. Nếu cậu còn thích cô ấy, tôi có thể dạy cậu cách theo đuổi. Lý Huệ An chỉ sững lại một chút, lập tức nổi giận chửi, cậu bị điên à? Trình Diễm không tức giận, vẫn tựa lưng vào cột, mắt nhìn xuống đất, chậm rãi nói, cô ấy thích nghe kể chuyện, cậu nên đọc vài cuốn sách kinh điển, phải nắm rõ tất cả tình tiết và những ẩn ý trong đó. Khi cô ấy hỏi, nếu cậu rảnh quá thì lo học trước bài học kỳ sau đi. Đừng đây mà phát điên. Lý Huệ An quay người định đi. Tôi nói nghiêm túc đấy. Trình Diễm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cô ấy cần có người bên cạnh. Tôi thấy cậu là người tốt. Cô ấy chắc sẽ thích cậu. Lý Huệ An nghiến răng, quay lại bước gần đến, hạ giọng mắng. Trình Diễm, cậu nghĩ cậu giỏi lắm vì đứng thứ hai toàn khối đúng không? Ở đây tỏ vẻ sâu sắc làm gì? Cậu có trẻ con quá đấy. Hay là cậu sắp chết rồi nên mới lập di chúc ở đây hả? Một ngày cậu có thể làm việc gì có ích không? Nụ cười của Trình Diễm cứng lại nơi khóe môi. Anh đứng đó nghe tiếng cánh cửa lớp học đóng sầm lại. Anh đứng tựa vào gió lạnh một hồi lâu. Đến khi khuôn mặt đông cứng vì lạnh, mới lặng lẽ bước xuống lầu. Anh không vào lớp, đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào sau gáy của Lâm Đăng rất lâu. Có vài bạn học lần lượt trở lại lớp, hỏi anh sao không vào. Anh chỉ cười nhạt, không trả lời. Đợi thêm một lúc, anh mới chậm chậm mở cửa bước vào, ngồi về chỗ của mình. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt lén lút nhìn về phía mình, nhưng không nói gì, chỉ im lặng lật tập bài tập ra và tiếp tục viết. Người ta chỉ thấy anh liên tục làm hết bài này đến bài khác, nhưng không ai biết rằng anh chỉ đang cầm bút vẽ loạn trên giấy. Buổi tối tan học, anh vẫn như cũ, lặng lẽ đứng bên cạnh đợi Lâm đang đứng dậy, rồi cùng cô bước ra khỏi lớp. Giữa họ có một khoảng cách, nếu không quen biết, chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ không hề quen nhau. Đã có không ít bạn học vội vã chen qua giữa họ. Bất ngờ, không biết từ lớp nào, một đám con trai nối đuôi nhau chạy qua giữa họ. Đùa giỡn ầm ĩ, khiến Trình Diễm gần như không còn thấy rõ gương mặt của Lâm Đăng. Trình Diễm, Trình Diễm, anh nghe thấy giọng gọi nghẹt ngào trong bóng tối. Tránh ra, anh cũng không biết cơn giận từ đâu mà tới. Trực tiếp xô một nam sinh đang định chen qua. Bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Lâm Đăng. Đám đông bỗng chốc yên lặng, rồi lại có tiếng bàn tán xì xào. Anh không để ý, nắm tay Lâm đang đi thẳng ra cổng trường. Trình Diễm, Lâm Đăng khẽ gọi. Ừ, anh đáp lại. Lâm Đăng hỏi, lúc tan học cậu đi đâu vậy? Anh im lặng một lúc, rồi đáp, ra ngoài đi dạo, sao không gọi mình cùng đi? Anh không biết trả lời thế nào. Lâm Đăng cũng không hỏi thêm. Anh tiễn cô lên xe rồi lê bước quay về trong bóng tối. Ngày hôm sau, họ vẫn gặp nhau dưới gốc cây long não. Mùa đông đã đến, lá cây long não gần rụng hết. Chỉ còn lại những cành cây trơ trụi. Lâm Đăng lên tiếng trước. Cậu có thoa kem trị cước không? Trình Diễm cúi đầu. Chưa, sao không thoa? Không có ai trả lời. Đi đến lớp, Lâm Đăng lấy từ ngăn bàn của Trình Diễm ra lọ kem trị cước còn nguyên vẹn. Đặt lên bàn, tháo cặp ra, rồi quay sang đối diện anh. Đưa tay đây, cô nói. Trình Diễm không từ chối. Đưa một tay ra cho cô. Tay anh lạnh buốt. Đó là cảm nhận đầu tiên của Lâm Đăng. Ngón tay cô chạm vào những vết sần sùi trên da và nghe thấy tiếng hít thở khẽ của anh. Cô hiểu đó chính là vết cước. Cô dừng lại một chút, mở lọ kem, lấy một ít rồi nhẹ nhàng thoa lên những vết thương của anh. Xoa liều, đau không? Không đau. Cô không để ý đến lời anh. Hai tay nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, thổi nhẹ lên vết thương. Rồi tiếp tục xoa kem, vừa làm vừa nói, bác sĩ nói chỉ cần một lần bị cước, mỗi năm về sau sẽ rất dễ bị lại, nên mùa đông phải chú ý giữ ấm trước khi trời trở lạnh. Trình Diễm khẽ ừ, đôi mắt đờ đẫn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, cô không nói thêm gì nữa. Thoa xong tay này, cô bảo anh đưa tay kia ra, trong lớp đã có vài bạn học đến. Nhiều người lén lút nhìn về phía họ. Lâm Đăng cảm nhận được điều đó, nhưng không bận tâm, nhẹ nhàng và cẩn thận thoa kem lên vết thương cho anh. Rồi mới buông tay ra. Hai người họ vẫn chưa trở lại như ban đầu, nhưng bầu không khí nặng nề đã giảm đi nhiều. Mỗi người đều có tâm tư tập trung vào việc học, thỉnh thoảng còn nói cười đôi câu, giống như những người bạn thực sự. Trên khuôn mặt Lâm đang có nụ cười. Trình Diễm cũng sẽ hỏi cô vài câu. Có chuyện gì mà vui vậy? Noãn Noãn sắp thi xong và về rồi. Lâm đang cười rạng rỡ. Trình Diễm ngẩn ra một lát, rồi cũng khẽ mỉm cười. Tốt quá, đợi Tống Noãn trở về, Lâm đang sẽ có người bầu bạn. Còn anh thì có thể lặng lẽ rút lui. Như vậy cũng tốt. Các cuộc trò chuyện của họ thường chỉ kéo dài vài câu rồi kết thúc. Lần này cũng không ngoại lệ. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn lại sự im lặng. Một tuần sau, kỳ thi nghệ thuật kết thúc. Các học sinh dự thi đều trở lại trường. Và Tống Noãn cũng sẽ quay về. Ngày trước khi Tống Noãn chính thức đến lớp, Trình Diễm nhận được tin nhắn từ Lâm Đăng. Nói sáng mai không cần đợi cô. Cô sẽ đi cùng với Tống Noãn. Trình Diễm sớm đã biết sẽ có ngày này. Nhưng khi nó thực sự đến, lòng anh vẫn không thể thoải mái. Anh không đến dưới gốc cây long não để đợi cô. Cũng không tiến đến quấy rầy. Chỉ đứng từ xa nhìn cô và Tống Noãn nói cười vui vẻ bước vào trường. Anh đứng ngoài cửa sổ chờ cho đến khi chuông vào lớp vang lên. Lúc đó Tống Noãn rời khỏi chỗ ngồi của mình. Anh mới bước vào lớp, quay về chỗ ngồi. Ngày hôm đó trong tiết nhạc, anh không chờ Lâm Đăng, mà tự mình đi đến phòng nhạc trước. Lâm Đăng và Tống Noãn vẫn còn ở trong lớp. Xung quanh có mấy bạn học vây quanh hỏi về việc luyện thi và kỳ thi vừa qua. Dù cô chú tâm lắng nghe, nhưng sớm đã nhận ra Trình Diễm đã đi trước một mình. Sắp đến giờ học, Tống Noãn mới kéo Lâm Đăng đi đến phòng nhạc. Mình cảm thấy lần này mình thi khá ổn. Cậu nói cậu cũng định thi nghệ thuật mà. Sao cuối cùng lại không đăng ký? Tống Noãn ríu rít bên cạnh. Lâm đang nhẹ nhàng vịn tay vào lan can. Từng bước đi lên, đáp lại thờ ơ. Mẹ mình nói hộ khẩu không ở đây, không thể tham gia thi nghệ thuật. Vậy kỳ thi đại học cũng không thi được sao? Tống Noãn hỏi. Ừ, chắc là vậy. Cô trả lời, thế giờ làm sao đây? Cậu chẳng bảo muốn thi đại học sao? Lâm đang mím môi, Tống Noãn không biết vì sao Lâm đang muốn thi đại học. Nhưng cô biết rõ lý do của mình, cô bỗng nhớ đến lúc Trình Diễm rời đi mà không nói một lời. Tự nhiên sống mũi cay xè, Tống Noãn vẫn đang kể về những chuyện cô nàng đã trải qua trong thời gian luyện thi. Nhưng khi quay đầu lại, cô nàng thấy Lâm đang rơi nước mắt. Tống Noãn kinh ngạc, cậu sao thế, không khỏe à? Lâm đang lắc đầu, đưa tay lau nước mắt, nghẹt ngào nói, không có gì, một lát nữa sẽ ổn thôi. Nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi, không cách nào ngăn lại. Tống Noãn bối rối, kéo cô đi về phía phòng y tế. Chúng ta đi kiểm tra thử đi. Lâm đang không chịu đi, tiếp tục bước lên, nói giọng không rõ, vào học thôi. Chuông vào lớp đã vang lên được một lúc lâu. Cuối cùng hai người cũng lề mề đến phòng nhạc. Giáo viên dạy nhạc nhìn họ một cái, rồi khoát tay cho vào lớp. Nhiều bạn học trong lớp đều nhìn về phía họ. Tống Noãn không hiểu chuyện gì, kéo Lâm đang ngồi vào chỗ trống, không để ý rằng họ ngồi cách khá xa chỗ của Trình Diễm. Bọn họ không ngồi cùng nhau nữa à? Chắc là chia tay rồi nhỉ? Không phải đâu, có lẽ do Tống Noãn về rồi nên hai người đó mới giữ khoảng cách. Tống Noãn đang làm bài tập trên lớp, bỗng nghe thấy tiếng bàn tán gần đó. Cô nàng chợt hiểu ra vì sao Lâm đang khóc. Cô nàng khều khều người đang ngẩn ngơ bên cạnh, hỏi nhỏ, cậu với Trình Diễm đang yêu nhau à? Lâm đang lắc đầu, không có, thế sao bọn họ lại nói thế? Tống Noãn nghi hoặc nhìn cô. Cậu còn khóc nữa, có phải vì Trình Diễm không? Mình đã nói từ đầu rồi, nhìn cậu ta cứ là lạ, có phải cậu ta bắt nạt cậu không? Lâm đang lại lắc đầu, không phải. Tống Noãn không biết phải làm gì với cô, chỉ đành kéo cô lén trốn ra ngoài. Khi ra khỏi lớp, Tống Noãn lại hỏi, rốt cuộc cậu có phải vì cậu ta mà khóc không? Lâm đang lại nói không? Chậm rãi vịn tay vào lan can đi xuống. Mình không tin đâu. Vậy cậu khóc vì cái gì chứ? Tống Noãn đuổi theo, chặn trước mặt cô. Mình đã nói rồi, đừng có thân thiết với cậu ta quá mà. Cậu đâu có nghe mình. Lâm đang vốn đã muốn khóc, nghe bị mắng thêm, càng muốn khóc hơn. Cô ôm lấy Tống Noãn, vừa khóc vừa nói, cậu ấy không còn thích mình nữa rồi. Tống Noãn định nói tiếp, nhưng nghe thấy Lâm đang khóc đến đau lòng như vậy, cô nàng không thể mở lời, chỉ vỗ nhẹ lưng cô, an ủi, chúng ta còn nhỏ mà, làm gì đã có chuyện thích hay không thích, đó chỉ là cảm giác của cậu thôi, hai người chỉ là bạn bình thường thôi mà. Không phải đâu, không phải đâu, Lâm đang vừa khóc vừa lắc đầu, cậu ấy trước đây luôn đợi mình, còn cùng mình đi mua cá. Cậu ấy tặng mình vòng tay, còn nói sau kỳ thi đại học sẽ ở bên nhau, hứa là sẽ thi cùng một nơi nữa. Thông tin này quá nhiều khiến Tống Noãn nhất thời không biết phải nói gì. Đang định mở lời, cô nàng ngẩng đầu lên thì thấy Trình Diễm đang đứng ở tầng trên bậc thang. Cách Trương